Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 54, tê người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Tây không nói gì, hai tay siết chặt dây xích, dựa vào mép ghế cáp treo khu thừa quyết cũng không nói thêm gì. Cứ như vậy tùy ý dựa vào dây xích, một tay đặt trên thanh chắn phía sau lưng Sầm Tây, không chạm vào cô, nhưng tư thế vẫn như đang ôm cô trong không trung. Hai người cứ như vậy ngồi im lặng trên cáp treo đi được hơn nửa vòng. Trong thời gian đó, Sầm Tây đã nhiều lần nhìn xuống, cố gắng tìm ra cách để nhảy xuống tuyết một cách thuận lợi. Chu Thừa Quyết cũng không làm phiền cô, để cô tự mình suy nghĩ, cứ như vậy nhìn cô với vẻ mặt vô cảm. Thỉnh thoảng khi cô cử động mạnh một chút, anh theo phản xạ đưa tay ra nắm lấy cổ áo sau của cô, giữ cô lại, rồi dùng một chút lực kéo cô về. Sau đó, anh lại rút tay về, như thể chưa từng có bất kỳ sự tiếp xúc nào, dựa vào vị trí ban đầu. Khi vòng thứ hai sắp đến đỉnh, quả nhiên Chu Thừa Quyết như đã nói trước đó, không hề giúp đỡ cô. Sầm Tây thử buông tay nhiều lần, nhưng vì chưa từng tiếp xúc với môn thể thao này, cũng chưa từng đến nơi như thế này, dù có can đảm đến đâu cũng không dám nhảy xuống. Đi đi lại lại vài lần, hai người thật sự ngồi trên cáp treo đi vài vòng, Sầm Tây vẫn không chịu mở miệng cầu xin anh một câu. Cuối cùng Chu Thừa Quyết cũng chịu thua, khi cáp treo một lần nữa đến đỉnh, anh lạnh lùng nhảy xuống trước Sầm Tây, sau đó đưa tay ra đỡ cô lên vai, cứ như vậy nhẹ nhàng ôm cô ra khỏi ghế treo. Sầm Tây không được tự nhiên bước xuống từ trên vai Chu Thừa Quyết, nhất thời chưa thích ứng được độ mềm cứng của tuyết, mắt cá chân vô tình bị trẹo, hai tay theo bản năng nắm lấy vạt áo bên hông Chu Thừa Quyết, loạng choạng vài bước mới đứng vững. Nhân viên khu thắng cảnh bên cạnh nhìn thấy, cười nói đùa với Sầm Tây. Nếu muốn tìm bạn trai, vẫn nên tìm người cao như anh ấy. Nghe vậy, Sầm Tây vội buông tay, lùi lại hai bước. Thấy cô lùi lại hai bước, Chu Thừa Quyết liền tiến lên hai bước với vẻ mặt không vui, không nói thêm với cô một lời nào, cứ như vậy lạnh lùng đưa tay kéo áo trượt tuyết của cô cho phẳng, rồi thuận tay chỉnh lại chiếc mũ hơi lệch của cô một cách không mấy nhẹ nhàng, sau đó không chào hỏi một tiếng, xách ván trượt của mình lên và bỏ đi không ngoảnh lại. Không phải là cô không muốn nói chuyện với mình, chỉ thích đi theo những người lung tung nào đó sao? Được thôi, bạn bè của cô nhiều, cứ để cô đi chơi đi, anh cũng lười quan tâm đến cô nữa. Trượt tuyết cũng là môn thể thao Chu Thừa Quyết chơi không ít, trình độ không tệ, đã nhiều năm không đến đường trượt tuyết dành cho người mới bắt đầu bằng phẳng như thế này. Địa hình này anh chơi không có hứng thú, ban đầu cũng là vì Sầm Tây mới đến đây cùng, lúc này anh quyết định đi một mình đến đường trượt tuyết cao cấp. Cảm giác lao xuống từ đỉnh dốc một cách không chút do dự thật sự khiến người ta vô cùng thư giãn. Tuy nhiên, sau vài lần, cảm giác tự do đó dường như không gây nghiện như anh tưởng tượng. Đường trượt tuyết trống trải không còn sức hấp dẫn với Chu Thừa Quyết như trước nữa. Không để ý, những suy nghĩ trong đầu anh lại không thể kiểm soát mà chạy về phía đường trượt tuyết dành cho người mới bắt đầu. Không biết cô chơi ở đó như thế nào rồi. Đường trượt tuyết dành cho người mới bắt đầu phù hợp cho người mới học. Nhưng dù địa hình có bằng phẳng đến đâu, vẫn có thể xảy ra một số sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Tây là một người cứng đầu. Nếu không biết, có lẽ cô cũng không dám mở miệng nhờ người khác giúp đỡ, bởi vì cô sợ nhất là làm phiền người khác. Tự mình mày mò cũng không sao, chỉ sợ trên đường trượt tuyết toàn là những người mới bắt đầu không có kỹ năng, mặc dù không giỏi lắm, nhưng cũng có không ít người liều lĩnh. Nhiều người còn chưa đứng vững đã dám lao xuống. Nếu không kiểm soát được hướng đi một chút, rất dễ đụng vào người bên cạnh. Đặc biệt là khi mọi người đều không biết trượt tuyết, khả năng tránh nguy hiểm cũng giảm đi rất nhiều. Chu Thừa Quyết càng nghĩ càng thấy lo lắng. Anh không còn bình tĩnh như lúc rời khỏi Sầm Tây, lúc này chỉ muốn lập tức quay lại xem tình hình. Đường trượt tuyết cao cấp có địa hình hiểm trở, hầu hết các học sinh ra ngoài chơi sẽ không dễ dàng chọn nơi này. Khi Chu Thừa Quyết trở lại đường trượt tuyết dành cho người mới bắt đầu, những gương mặt quen thuộc cuối cùng cũng lần lượt xuất hiện trước mắt. Lý Giai Thư không có năng khiếu thể thao, trước đây từng đi trượt tuyết vài lần cùng bố mẹ, nhưng chỉ lo chụp ảnh tự sướng, chụp xong lại chui vào trạm tiếp tế bên cạnh sân trượt tuyết để ăn mì gói. Nói thật, căn bản cô ấy chưa từng thực sự trượt tuyết. Lúc này, cô ấy đang được Nghiêm Tự nắm lấy hai cổ tay, từ từ dẫn xuống dốc. Rõ ràng chỉ di chuyển được vài cm, không hề tăng tốc, nhưng cô ấy vẫn không ngừng kêu la. Chậm lại, chậm lại, chậm lại, giọng Lý Giai Thư run lên, đủ rồi, Tốc độ này đã đủ nhanh rồi. Nếu cậu tăng tốc nữa, tớ sẽ giết cậu, Nghiêm Tự. Đại tiểu thư, tốc độ này, ở làng chúng tôi, gọi là đi dạo. Nghiêm Tự cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn đảo mắt. Từ nãy đến giờ, khoảng cách cậu di chuyển chỉ đủ để chúng ta bước một bước. Lý Giai Thư hoàn toàn không quan tâm đến sự mỉa mai của cậu ta. Cô ấy luôn đổ lỗi cho Nghiêm Tự thay vì tự kiểm điểm bản thân. Tớ không quan tâm, chắc chắn là lỗi của cậu. Nghiêm Tự không nói nên lời. Tuy nhiên, dù có im lặng đến đâu, cậu ấy vẫn không buông cổ tay cô ấy ra. Chu Thừa Quyết trượt vài bước đến bên cạnh hai người, Nghiêm Tự liếc nhìn anh, cười nhẹ. Nhanh vậy đã quay lại rồi. Chu Thừa Quyết nhíu mày. Cái gì, nhanh hơn vài phút so với tôi dự đoán. Nghiêm Tự nhìn anh với vẻ mặt hiểu biết. Tôi cứ tưởng cậu có thể chịu đựng một mình ở đó nửa tiếng. 10 phút đã quay lại, thật là giỏi. Nghiêm Tự lắc đầu, theo tôi, cậu nên phớt lờ cậu ấy. Người trẻ tuổi, ai cũng có tinh khí. Cậu thấy có đúng không? Cút đi, Chu Thừa Quyết không để ý đến những lời nói điên rồ của cậu ta. Tâm trí hoàn toàn tập trung vào việc lo lắng cho Sầm Tây. Không hề che giấu mà hỏi thẳng. Cậu ấy đâu? Vừa hỏi, Chu Thừa Quyết vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Không ngừng tìm kiếm bóng dáng Sầm Tây trong đám đông qua lại. Nghiêm Tự buông một tay ra, chỉ về hướng 6 giờ. Vừa nãy thấy cậu ấy ở chỗ đó, mấy nam sinh lớp thể dục đang xếp hàng dạy cậu ấy. Sắc mặt Chu Thừa Quyết rõ ràng tối sầm lại, Nghiêm Tự cố nén cười, nói thêm. Theo tôi, về khoản thể thao, vẫn phải để mấy sinh viên thể dục dạy. Thật ra cậu không cần phải quay lại sớm như vậy, người ta có nhiều người dạy, không cần cậu phải lo lắng. Cậu thấy có đúng không? Hai, Nghiêm Tự nhìn bóng lưng Chu Thừa Quyết quay đi không ngoảnh lại, cười đến nỗi vai run lên. Đi gấp như vậy làm gì? Cậu ấy không thiếu người dạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây tiếp theo, tiếng cười của Nghiêm Tự bị tiếng hét của Lý Giai Thư cắt ngang. Đừng buông tay, nắm chặt tớ, đáng sợ quá, rõ ràng là tiếng hét của cậu mới đáng sợ. Nghiêm Tự hoàn hồn, chú ý lại tập trung vào Lý Giai Thư. Tôi nói cho cậu biết, với độ dốc này, dù cậu có trồng cây chuối lao xuống cũng không bị chảy ra, lo lắng cái gì chứ? Lý Giai Thư cố gắng mở to mắt, dù sao cũng đừng buông tay, tớ cảm thấy tớ hơi không nhìn rõ, trước mắt mờ lắm. Nghiêm Tự hơi nhíu mày, lúc này mới thu lại nụ cười. Ở trên tuyết lâu chỉ nhìn một màu, mắt bị ánh sáng phản chiếu mạnh, rất dễ gây mù tạm thời, vừa nãy bảo cậu đeo kính râm bảo hộ, cậu lại không chịu. Cái cậu mua xấu quá, lại đè lên tóc tớ, chụp ảnh không đẹp. Lý Giai Thư bĩu môi lẩm bẩm, chụp ảnh không đẹp, bây giờ thành người mù rồi. Nghiêm Tự hừ lạnh một tiếng, không cho từ chối nói. Cùng quay lại lấy đeo vào, khi hai người lấy kính râm xong, thong thả quay lại sân trượt tuyết, vừa đúng lúc đi qua trạm tiếp tế đang bốc khói nghi ngút. Nơi này trước đây là điểm check-in không thể bỏ qua của Lý Giai Thư, lúc này khó khăn lắm mới đi qua. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đi mua chút đồ ăn đi, tớ muốn ăn mì gói. Lý Giai Thư nói, trượt tuyết và mì gói là hợp nhất, nếu có thêm Odin thì càng tốt. Tớ vừa trượt tuyết vất vả quá, tiêu hao rất nhiều thể lực, phải bồi bổ thật tốt. Nghiêm Tự thậm chí không muốn chê giễu cô ấy, với khoảng cách cô ấy trượt, người bình thường chỉ cần ngã một cái là có thể vượt qua rồi. Mì gói cũng không muốn bị cô ấy ăn, cảm thấy mất mặt. Nhưng trong chuyện này, Nghiêm Tự không thể nào cãi lại Lý Giai Thư. Cậu ta cũng không muốn cãi nhau với cô ấy vì những chuyện nhỏ nhặt này. Hầu như cô ấy nói gì cậu ta cũng chiều theo. Khi hai người cùng đến trạm tiếp tế, Chu Thừa Quyết cũng ở trong đó. Ồ, anh bạn, một mình à? Nghiêm Tự không nhịn được trêu chọc một câu. Chu Thừa Quyết quay đầu lại, liếc cậu ta một cái lạnh lùng. Nghiêm Tự nhìn theo hướng nhìn của anh ra ngoài, không xa. Hai nam sinh mặc đồ trượt tuyết màu đen đang vây quanh Sầm Tây, một trước một sau. Nghiêm Tự nhướng mày, nhìn Chu Thừa Quyết như đang xem một vở kịch hay, bắt đầu ngân nga một cách danh mãnh. Rõ ràng là một bộ phim ba người, nhưng cậu lại không có tên. Hát xong một câu, cậu ta lập tức chuyển sang bài hát khác. Một đêm một mình, trái tim anh, nên đặt ở đâu? Kết thúc câu này, Nghiêm Tự nhanh chóng cập nhật thư viện nhạc. Có một loại tình yêu gọi là buông tay, vì yêu mà từ bỏ mãi mãi. Chu Thừa Quyết đen mặt, chậm rãi lấy một cốc Odin, quay lại nhìn cậu ta. Cậu bị bệnh à? Nghiêm Tự cười đến nỗi vai không ngừng run lên. Tôi chỉ hát thôi, sao lại chửi người ta? Nghiêm Tử hất cằm về phía Sầm Tây không xa, hỏi anh. Không qua đó bắt người à? Không quen, lười quan tâm đến cậu ấy. Chu Thừa Quyết rất có lập trường riêng, tôi còn chưa nói là ai. Nghiêm Tử nói, Chu Thừa Quyết. Lý Gia Thư vừa gọi mì gói xong, đi từ quầy đến, thấy Chu Thừa Quyết cầm một cốc Olden trên tay, biểu cảm trở nên vui mừng. À, cậu mua nhiều thế, có thể chia cho tớ một ít không? Đều bán hết rồi, tớ cũng muốn ăn. Nghiêm Tử kéo Lý Gia Thư về chỗ ngồi, hạ giọng nói. Có mắt nhìn chút có được không? Đó là mua cho cậu à, ăn mì của cậu đi. Lý Gia Thư vừa định phản bác lại, kết quả vô tình liếc thấy Sầm Tây không xa không đứng vững, trực tiếp đụng vào hàng rào bảo vệ bên rìa sân trượt tuyết. Ây, Tây Tây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô buột miệng, đang định gọi người thì cậu thiếu niên vốn đang ngồi cùng với mình, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở giữa sân trượt tuyết. Bên kia Sầm Tây đang nắm chặt hàng rào muốn mượn lực đứng dậy, nhưng mắt cá chân hình như hơi bị trẹo, nhất thời không thể dùng sức. Hai nam sinh thể dục đứng bên cạnh, thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô, nhìn nhau, cũng không dám tiến lên giúp đỡ, chỉ liên tục xin lỗi, giải thích rằng họ cũng không hiểu rõ về môn trượt tuyết này, dạy không tốt, mong được tha thứ. Sầm Tây vừa nói không sao, vừa bảo họ đi trước, không cần quan tâm đến mình. Không đến một phút sau, trong lòng bàn tay bỗng nhiên được nhét một cốc Olden nóng hồi. Cô gái dựa vào tấm đệm bảo vệ hình con rùa nhỏ mềm mại, cứ như vậy nhìn Chu Thừa Quyết không cho từ chối mà trực tiếp cởi bỏ ván trượt và giày của mình. Thiếu niên làm động tác đến một nửa, hơi dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn hai nam sinh thể dục đang đứng bên cạnh. Còn muốn nhìn bao lâu nữa? Giọng nói lạnh lùng vừa dứt, hai người lập tức biến mất không dấu vết. Sầm Tây cầm cốc Olden trong tay. Cái này, ăn đi, đừng nói nhảm. Chu Thừa Quyết không ngẩng đầu lên, sau khi tháo giày cho cô với vẻ mặt vô cảm. Anh thành thạo vặn nhẹ mắt cá chân cô, thấy cô không có phản ứng gì lớn, mới cởi đôi tất lạnh lẽo của cô ra, vo tròn lại, không chút ghét bỏ nhét thẳng vào túi mình. Sau đó, anh lấy từ túi bên kia một đôi tất mới thay cho cô. Thay xong, anh lại lấy ra hai miếng dán giữ nhiệt, dán một miếng vào mỗi bên đế tất mới thay của cô. Sầm Tây cắn môi, đôi tất này, đừng hiểu lầm, nhặt được trên đường. Chu Thừa Quyết nói, Sầm Tây gật đầu. Vậy còn miếng dán giữ nhiệt, cũng nhặt được. Chu Thừa Quyết liếc nhìn cô, giọng điệu không hề dịu dàng. Cậu cứ ăn đi, hỏi nhiều thế. Cách chương.